Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Hắc Bạch Huyền Tiễn. 3000 chữ đại chương. Canh 2, Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ý nghĩa thu được, lý ảo, hắn thú sâu, thiên địa chi tượng phân, âm dương chi đợi liệt kê, biến hóa chi từ bề ngoài, tử sinh hiện ra rõ, huyết y bảo bên trong, thanh thúy thanh âm không linh âm thanh vang lên, tử nữ một bộ áo tím, quyến rũ động lòng người, 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, hai tay dâng một bản kinh thư, dạo bước đọc. Cái này kinh thư thẹn thùng đại tống thế giới hoàng thường tạo thành cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh chính là đạo gia võ học tổng cương, thuần chủng mà không khó. Đối với người mới học tới nói tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Diệp Đông Hoàng nửa nằm tại một trương trên ghế bành, Minh Châu tựa ở bên cạnh hắn, trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng lấy xuống một khỏa quả nho. Lột ra, đút tới Diệp Đông Hoàng trong miệng. Chủ nhân, đây là ngươi để người ta sửa sang lại công lao đổi lấy quy trình. Này nhìn xem phải chăng còn phải sửa đổi. Minh Châu chỉ để ở trên bàn thư tịch. Đây chính là nàng hao tốn gần như thời gian một tuần mới chỉnh lý tốt. Bây giờ khoảng cách Diệp Đông Hoàng đi vương cung thu phục Thái tử An đã qua vài ngày. Thái tử An 4 ngày trước liền đã đăng cơ làm vương. Bây giờ là Hàn Vương An, Hồ Mị Nhi được phong làm mỹ nhân, Bạch Diệc Phi làm tới đại tướng quân, đồng thời Cơ Vô Dạ trước đó đại tướng quân phủ cũng về Bạch Diệc Phi tất cả. Vốn là Bạch Diệc Phi là đưa cho Diệp Đông Hoàng ở lại. Bất quá Diệp Đông Hoàng cảm thấy huyết y bảo yên lặng, liền quyết định ở tại huyết y bảo, đồng thời cũng đem huyết y bảo cải tạo một phen. Không còn trước đó băng lãnh âm u, biến đến to lớn hùng vĩ, uy nghiêm trang trọng. Chủ nhân, võ đạo lâu cũng tu thành lập xong được. Xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Đứng lặng một bên anh ta cũng bẩm báo nói. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy Minh Châu sửa sang lại công lao đổi lấy quy trình. Lật xem một lượt, thỉnh thoảng gật gật đầu. Không tệ. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Minh Châu nụ cười càng phát ra rực rỡ vũ mị. Tiếp tục bóc lấy quả nho đút cho Diệp Đông Hoàng. Đi thôi, đi võ đạo lâu. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, mang theo Minh Châu cùng anh ca rời đi. Tử nữ vẫn tại nghiên cứu cửu âm chân kinh, tu luyện võ công, võ đạo lâu, cùng sở hữu hai tầng. Bên trong bầy đầy chỉnh chỉnh tề tề giá sách. Mỗi một cái giá sách lên đều dựa theo Diệp Đông Hoàng yêu cầu làm xong đánh dấu. Công pháp, quyền pháp, kiếm pháp, cước pháp, thân pháp chờ một chút, đều có chuyên chỗ cửa. Anh ca đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh, trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao là lần đầu tiên vì Diệp Đông Hoàng làm việc. Cũng là vì Diệp Đông Hoàng làm chuyện thứ nhất. Không tệ. Diệp Đông Hoàng linh thức bao phủ đại điện, toàn bộ trên đại điện phía dưới hai tầng nhìn một cái không sót gì. Hài lòng gật gật đầu, anh ca nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút cao hứng. Bá bá bá, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, vô số bí tịch bay ra. Tại linh thức chỉ dẫn phía dưới mỗi một bản bí tịch đều rơi vào chuyên chỗ cửa. Nhất thời, nguyên bản trống rỗng võ đạo lâu nhiều vô số bí tịch, trở thành chân chính võ đạo lâu, mà không phải một cái thùng rỗng. Đây chẳng lẽ là tụ lý càn khôn? Thật thần kỳ, anh ca mặc dù biết Diệp Đông Hoàng cường đại thần bí, nhưng nhìn đến cái này như tiên nhà giống như thủ đoạn, vẫn như cũ rung động, cảm giác mỗi lần xâm nhập hiểu rõ Diệp Đông Hoàng một chút, liền sẽ rung động một lần. Nam nhân này tựa như một cái không cách nào dò xét thâm uyên, thâm bất khả trắc, vĩnh viễn không dò tới đáy. Về sau phàm là thêm vào thiên mệnh thành viên đều có thể dựa theo tu vi nhận lấy đối ứng vạn đạo kinh công pháp tầng số cùng cửu âm chân kinh cùng ba môn vũ kỹ. Về sau muốn thu hoạch còn lại bí tịch, cần phải dùng điểm công lao đổi lấy. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía anh ta cùng Minh Châu, tiếp tục nói, các ngươi hai cái, nơi này công pháp vũ kỹ có thể tùy ý tuyển lựa tu luyện. Đúng, đa tạ chủ nhân, anh ca cùng Minh Châu đại hỷ bái tạ. Kỳ thật Minh Châu cũng chẳng có gì, lấy thân phận của nàng bây giờ, những vật này nàng sớm liền có thể tùy ý tu luyện đọc qua. Truyền lệnh cho Mạc Nha, hắn có thể mang theo thủ hạ thành viên tới tuyển lựa bí tịch tu luyện. Diệp Đông Hoàng cũng không sợ võ đạo lâu bại lộ, thậm chí thì là muốn để người ta biết, dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều võ giả thêm vào. Hắn thành lập thiên mệnh tổ chức tài năng cấp tốc lớn mạnh. Có hắn tọa chấn, cũng không sợ người khác ngấp nghé. Chư tử Bách gia đều có truyền thừa của mình, những người kia cũng sẽ không quá qua ngấp nghé hắn võ đạo lâu. Dù sao chánh thức kinh thế hãi tục vô thượng thần công đều ở trong tay của hắn, mà không phải tại võ đạo lâu. Có tòa này võ đạo lâu, thiên mệnh nhất định sẽ phi tốc lớn mạnh. Anh ca trong lòng kinh ngạc tại Diệp Đông Hoàng đại thủ bút. Trước đó cơ vô dạ bách điều cũng không có tốt như vậy tài nguyên tu luyện. Nàng đối với Diệp Đông Hoàng chắp tay cúi đầu, rời đi võ đạo lâu đi thông báo Mạc Nha. Ngày thứ hai, Mạc Nha mang theo thiên mệnh thành viên đi vào huyết y bảo. Động tác của hắn có chút chậm, cần phải cùng ngày liền đến. Bất quá Diệp Đông Hoàng không có quái tội, mà chính là nhìn về phía Mạc Nha trong ngực ôm trẻ sơ sinh. Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ phụng mệnh tìm kiếm chủ nhân nói tới trẻ sơ sinh. Rốt cục tại hôm qua tại Bách Hồ Chi Địa tìm tới. Làm trễ nải thời gian, xin chủ nhân giáng tội. Mạc Nha hai tay ôm lấy trẻ sơ sinh giơ lên, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, có thể thông cảm được. Vô tội, Diệp Đông Hoàng đánh giá trẻ sơ sinh, nhìn đến đối phương trong tã lót mưa lửa mã não, gật gật đầu, nói, hoàn thành nhiệm vụ, một cái công lớn, võ đạo lâu bí tịch có thể tùy ý tuyển hai bản. Tạ chủ nhân. Mạc Nha trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Đông Hoàng coi như không tệ, thưởng phạt phân minh, so cơ vô giả hỉ nộ vô thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tử nữ, nàng về sau thì giao cho ngươi, ban tên cho Lộng Ngọc. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy trẻ sơ sinh, đối với tử nữ phân phó nói, hắn lần trước theo Hồ Mị Nhi chỗ đó sau khi rời đi, thì phái người đi tìm Lộng Ngọc. Tuy nhiên có hắn cung cấp tin tức, nhưng Mạc Nha có thể nhanh như vậy tìm tới, năng lực cũng xem là tốt. Đúng, chủ nhân. Tử nữ thân thủ tiếp nhận Mạc Nha trong tay trẻ sơ sinh, ôm vào trong ngực, trên mặt tràn ngập mẫu tính hào quang. Sát khí, thật mạnh sát khí. Lúc này, Mạc Nha phút chốc đứng dậy, ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, đề phòng bốn phía, anh ca cùng Minh Châu cũng giống như thế. Một cỗ kinh khủng sát khí chính đang nhanh chóng tới gần. Tại mọi người ngưng trọng dưới con mắt, một đạo tay cầm song kiếm bóng người từng bước một đi tới. Tay phải hắn bạch kiếm, tay trái hắc kiếm, cường đại sát khí quanh quẩn quanh thân. Là võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, hắc bạch huyền tiễn. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Hắn giết Thoa Y Khách về sau, tới quả nhiên là La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ yểm nhật. Kinh nghê, huyền tiễn bên trong một cái. Hắc bạch huyền tiễn một bộ đồ đen trường sam, dáng người thon dài, màu đen khăn trùm đầu. Đầu bù phát ra, xem ra hơn 30 tuổi. Mang theo lôi thôi lếch thếch tang thương khí chất. Hắn ngũ quan, mặt mũi của hắn, khí chất của hắn cùng hải tặc rách thuyền trưởng giống nhau đến 7-8 phần. Chỗ khác biệt chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn là một cái kiếm khách, một cái cường đại kiếm khách. Phong mang kiếm khí cùng sát khí làm cho người không dám nhìn thẳng. Là võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Minh Châu, Anh Ca, Mặc Nha, tử nữ các loại người thất kinh. Là võng bao phủ bảy nước. Chữ thiên nhất đẳng sát thủ càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắc Bạch Huyền Tiễn danh tiếng, bọn họ cũng như sấm bên tai. Không nghĩ tới hôm nay tìm tới bọn họ. Chuẩn xác mà nói là tìm tới Diệp Đông Hoàng. Bất quá bọn hắn đều không có lùi bước. Vẫn như cũ kiên định không thay đổi ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Ta có thể cảm giác ngươi rất mạnh. Vẫn là một cái kiếm khách. Kiếm của ngươi đâu? Huyền Tiễn trong tay bạch kiếm ong ong. Kiếm chỉ Diệp Đông Hoàng. Khóe miệng mang theo một vệt tà mị nụ cười. Tự tin, ngạo nghễ, thong dong, căn bản không thấy những người khác liếc một chút. Hắc Bạch Huyền Tiễn, hắc kiếm vì huyền, bạch kiếm vì tiễn, chính nhận lấy mạng, nghịch nhận chấn hồn, thì chơi với ngươi chơi. Diệp Đông Hoàng đánh giá Huyền Tiễn, cái sau thực lực không yếu, có thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, chiến lực tại thiên nhân cảnh tam trọng cũng tuyệt đối là người nổi bật. Diệp Đông Hoàng tu là thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chiến lực khẳng định là so Huyền Tiễn cường. Bất quá đối phương cũng có tư cách cùng hắn qua mấy chiêu. Các ngươi lui ra. Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm hiện lên. Tiến về phía trước một bước bước ra. Phong mang bá đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Xoắn nát khắp không trung mây trắng. Hắn dáng người thon dài. Thân thể thẳng tắp, vạn đạo chân ý hóa thành vạn đạo kiếm ý vờn quanh quanh thân. Giống như trong kiếm đế vương, kiếm đạo chi thần, tốt, Huyền Tiễn chiến ý sáng rực. Hắc kiếm chậm rãi giơ lên, thon dài thân kiếm khẽ run ong ong. Từng đạo màu đen giết khí vờn quanh. Mở miệng nói, thanh này hắc kiếm vì báo thù giết chết qua 132 người. Xoẹt, bạch kiếm giơ lên, một đen một trắng, chữ thập giao nhau, sát khí lẫm liệt, nói, thanh này bạch kiếm vì báo ân, giết chết qua 145 người. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Huyền Tiễn hai tay tự nhiên rủ xuống, mũi kiếm xẹt qua đá cẩm thạch mặt đất, ma sát lên chói mắt hỏa quang, đốm lửa nhỏ lập lòe. Dọa người khí thế phóng lên tận trời, tàn phá bừa bãi thiên địa, cùng Diệp Đông Hoàng kiếm ý địa vị ngang nhau. Tại cái này cường đại sát khí kiếm ý dưới, Minh Châu, tử nữ, Anh Ca, Mặc Nha nhịn không được lui lại, trong lòng kinh hãi, không hổ là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật la võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Thực lực thật sự là khủng bố. Bất quá bọn họ đối Diệp Đông Hoàng cũng tràn ngập lòng tin. Huyền Tiễn tuy mạnh, nhưng cũng là nhục thể phàm thai. Diệp Đông Hoàng quả thực không phải người. Đó là siêu việt phàm nhân khủng bố. Nói nhảm nhiều quá, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Diệp Đông Hoàng không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Sáng chói kiếm mang xé rách không khí. Kiếm nhận phá không, cắt chém thiên địa, Huyền Tiễn hắc bạch song kiếm giao nhau đón đỡ. Ba thanh phong mang bảo kiếm nhất kích giòn vang, cương âm chói tai, âm âm, kinh khủng kiếm khí kiếm ý va chạm, khuấy động bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại chấn động, Huyền Tiễn nhịn không được lui lại một bước. Thật mạnh, Huyền Tiễn trong mắt chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Diệp Đông Hoàng thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá địch nhân càng mạnh, giết càng có cảm giác thành công. Oanh, Huyền Tiễn quỳ gối, gập cong, trọng tâm di chuyển về phía trước. Hai đầu gối đột nhiên mượn lực, khắp nơi run lên, dẫm ra một cái hố to. Đất đá tung tóe, cả người giống như là báo đi săn bạo lao xuống mà tới. Hắc bạch song kiếm giao nhau hướng về phía trước một chạm. Một đạo thập tự kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Diệp Đông Hoàng tiện tay một kiếm chém vỡ thập tự kiếm quang. Hai người thân ảnh đụng vào nhau. Đương đương đương tương đương kịch liệt giao phong. Kiếm khí thành nhận, nhận mũi giao lợi, cắt chém vạn vật. Minh Châu bọn người vừa lui lại lui. Dạng này chiến trường, một khi cuốn vào, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí xé nát. Thịt nát xương tan, chủ nhân hảo lợi hại. Trách không được có thể một kiếm chém giết Cơ Vô Giả. Mạc Nha lần thứ nhất nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Trong lòng kinh hãi, ánh mắt kính sợ, Hắc Bạch Huyền Tiễn danh tiếng sớm đã vang vọng thiên hạ. Lợi hại cũng là chuyện đương nhiên, đây chính là chủ nhân thực lực sao? Chủ nhân là lợi hại nhất. Minh Châu đôi mắt đẹp si mê, tràn ngập mê luyến, đây là nam nhân của hắn. Vô luận trên giường dưới giường, đều là mạnh nhất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.